Yêu một người nợ một đời. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Lục Cẩn Phàm cười nhìn cô, đọc sách không bằng học hỏi người khác có gì khó thì cứ hỏi anh, chẳng phải hữu ích nhiều hơn sách sao? Hạ Mộc Ngôn bĩu môi. Không được, em chỉ thích hợp làm bà xã của anh, được anh hôn hôn ôm ôm nâng niu gì đó thì được, chứ nếu để anh làm thầy em thì chắc chẳng được mấy ngày đã bị anh mắng cho vỡ tim. Gương mặt tuấn tú của Lục Cẩn Phàm càng lúc càng vui vẻ, duỗi tay đặt bát canh trước mặt cô. Sao anh lại mắng em được? Được rồi, chắc là anh sẽ không mắng cô, nhưng anh sẽ dùng hành động làm cho cô khóc lóc từ đêm cho đến sáng. Đó chẳng phải là hình thức trừng phạt tàn bạo hơn sao? Em ăn cơm đi đã, đừng ngần người ngồi đấy. Lục Cẩn Phàm nhắc nhở. Hạ Mộc Ngôn nâng bát lên bắt đầu ăn, nhanh chóng ăn xong rồi chạy lên lầu vào phòng sách của Lục Cẩn Phàm tìm kiếm. Thế nhưng cô tìm nửa ngày rồi cũng nhận ra trong phòng sách của anh không có sách cô muốn tìm. Ở đây phần lớn đều là các văn kiện thương mại nổi tiếng trong ngoài nước cùng với nhiều sách bằng các ngôn ngữ khác. Số còn lại hầu như là hồ sơ của công ty để tạm ở nhà. Thật sự là không tìm được, Hạ Mộc Ngôn bỏ qua phòng sách của anh, xoay người định đi ra ngoài thì đã thấy anh đang đứng ở cửa phòng. Đèn trong phòng sách không quá sáng hợp cùng với ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến cho anh thanh thoát rực rỡ mà lại có chút bí ẩn. Em tìm gì vậy? Anh đi vào đưa tay giữ lưng Hạ Mộc Ngôn kéo cô đến trước mặt mình. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và sống lưng gầy guộc của cô, hơi thở ấm áp phả vào một bên má Hạ Mộc Ngôn, ấm nóng mập mờ. Hạ Mộc Ngôn nghĩ thầm, quả thật là không thể để Lục Cẩn Phàm đến dạy cho cô được. Nếu không cô đoán chắc lúc bản thân tìm anh để học thì anh cũng có thể mập mờ ném cô lên giường vuốt ve trước, đúng là rất ảnh hưởng đến tiến độ học hành. Em tưởng trong phòng sách của anh có sách quản lý doanh nghiệp. Thế mà anh chẳng có một cuốn nào, anh không đọc những sách đó nên tất nhiên sẽ không có. Cho nên đúng thật thiên tài là trời sinh, anh quản lý công ty lớn như vậy mà vẫn đâu ra đấy không chút lộn xộn. Đến khi Lục Cẩn Phàm tiếp nhận tập đoàn Sai USA sau này cũng sẽ thành thạo như vậy, thậm chí còn xuất sắc hơn. Điện thoại Lục Cẩn Phàm vang lên, Hạ Mộc Ngôn không phiền anh nghe điện thoại, xoay người quay vào phòng sách cầm một văn kiện kinh doanh kinh điển bằng tiếng Anh ra đọc. Chờ đến khi nghe điện thoại xong rồi quay vào, anh bế cô đang ngồi trên giường đọc sách lên đùi mình. Hạ Mộc Ngôn rời mắt khỏi cuốn sách ngước lên nhìn anh. Anh nhìn em làm gì? Em đọc những cuốn sách ngôn ngữ khác trong phòng sách cũng không hiểu, chỉ có thể đọc qua cuốn tiếng Anh này thôi. Lục Cẩn Phàm lại nhìn cô một cái, cầm lấy cuốn sách trên tay cô lật dở vài trang, đến khi lật được nửa cuốn thì dừng lại, trả sách lại cho cô. Ở phía sau có mấy văn kiện marketing bất động sản. Anh thản nhiên nói, Hạ Mộc Ngôn nghiêm túc đọc mấy trang rồi ngẩng lên nhìn gò má anh tuấn hoàn mỹ của anh, kinh ngạc nói. Trên giá sách có sách của cả 7-8 thứ tiếng, không phải anh đều đọc hết chứ? Mà anh lại còn nhớ được nội dung của từng cuốn. Anh khẽ cười thong dong thản nhiên ôm cô, đã đọc là không thể quên cũng là bản năng cần thiết của người quản lý công ty. Bất cứ cái gì có liên quan đến từng chi tiết về chỗ lớn nhỏ của công ty thì đều phải có ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đến khi tổng hợp lại thì em mới có thể nhận định tình hình tốt hơn được, sau đó mới đưa ra phân tích và chiến lược hoàn thiện nhất. Hạ Mộc Ngôn nâng sách lên, bây giờ anh đang lên lớp em phải không? Nếu anh có thể duy trì thái độ chính nhân quân tử này thì em còn có thể cân nhắc một chút đến chuyện có nên để anh làm thầy giáo em hay không? Lục Cẩn Phàm nhịn cười, vuốt ve khuôn mặt cô, em từ trong ra ngoài đều bị anh ngủ vô số lần. Bây giờ muốn anh làm chính nhân quân tử, lừa mình dối người cũng không phải đức tính người quản lý nên có. Cô nói không lại anh, Hạ Mộc Ngôn dứt khoát cúi đầu tiếp tục đọc sách, cho đến tối khi cô nằm lên giường mà vẫn còn tiếp tục đọc sách thì Lục Cẩn Phàm ôm cô vào trong chăn rồi thờ ơ nói. Ông nội vừa gọi điện thoại đến, bảo chiều mai chúng ta về nhà họ Lục. Tự nhiên quay về làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Lục Cẩn Phàm ôm Hạ Mộc Ngôn vào lòng. Mấy hôm nay An Thư Ngôn và ba cô ta làm khách ở nhà họ Lục. Họ đã đặt chuyến bay về Mỹ vào chủ nhật, vì ông nội không muốn tiếp tục có quan hệ sâu hơn với nhà họ An, nhưng dù sao nhà họ Lục cũng đặt lễ nghi đứng hàng đầu, cần lịch sự thì phải lịch sự. Ông gọi chúng ta trở về ăn bữa cơm coi như chia tay. Cách chương.